Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 18, hung tàn. Hiện tại đi tìm khác một bộ thi thể. Linda rất nhanh bình tĩnh lại, nói, cũng không thể hắn chết rồi còn muốn bị cá ăn không còn một mống đi. Thường Uy nhún vai, hai người lái xe tới đến bên hồ, dọc theo bờ hồ tìm, rất đáng tiếc, không có tìm được. Victoria Hồ rất lớn, muốn từ bên trong tìm tới một bộ hai tuần trước ném đến trong hồ thi thể. Không nói mò kim đáy biển, độ khó nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Khả năng bị cá ăn rơi mất, cũng khả năng bị rong quyển đến đáy hồ. Linda nhặt lên một tảng đá dùng sức ném vào trong hồ. Chúng ta có phải là rất vô dụng hay không? Ta cảm thấy ta vẫn rất có dùng. Thường Uy cười nói, chí ít trực chấn khoảng thời gian này đánh nhau ẩu đả hầu như đã không nhìn thấy. Còn ngươi, Linda trừng mắt lên, ta làm sao? Ngươi cũng hữu dụng. Thường Uy lâm thời đổi giọng. Linda nhẹ rên một tiếng, phóng tầm mắt tới mặt hồ. Bên kia có thuyền lại đây. Thường Uy đã sớm nhìn thấy, gật đầu, bôn chúng ta đến, xác thực là bôn bọn họ đến. Cụ thể một chút, hẳn là bôn Thường Uy đến. Một chiếc du thuyền nhỏ, Maxine Seagrave đứng ở đầu thuyền. Này, hai vị cảnh sát, Maxi hiên ngang vẫy vẫy tay. Các ngươi đến nơi này đến dã du. Cũng là, ngày hôm nay cuối tuần, các ngươi xem ra rất đang đúng vậy. Linda lập tức nói không nên nói lung tung, nàng nhưng là có vị hôn phu người. Thường Uy nói, Maxine nữ sĩ, các ngươi tới thật đúng lúc, ta có việc tìm các ngươi hỗ trợ. Maxine sóng mắt xoay một cái, thật sao, lợi hại thường cảnh sát cũng cần hỗ trợ. Tại sao không? Thường Uy nói, ta lại không phải thượng đế, toàn trí toàn năng, ok. Maxine nói, như vậy, thường cảnh sát có nhu cầu gì hỗ trợ sao? Nói ra, nếu như ta cảm thấy có thể, ta gặp giúp ngươi, không thể liền không bang. Hai tuần trước có người đầu một bộ thi thể ở trong hồ. Nơi này là địa bàn của ngươi. Thường Uy nói, đem hắn tìm ra, không phải vậy ta lên đảo lục soát. Thật sao? Maxine khanh khách cười không ngừng. Thường cảnh sát cũng thật là hết chức trách đây. Tìm không tìm? Thường Uy nói, tìm, tại sao không tìm? Thường cảnh sát dặn dò, ta làm sao dám vi phạm? Maxine nói, có điều nếu như không tìm được, ngươi cũng không nên trách ta. Tận lực. Thường Uy chỉ nàng, đừng lừa gạt ta, không phải vậy, đương nhiên, Thường Uy cùng Linda gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta trở lại, ngày mai tìm Maxine nữ sĩ muốn thi thể liền có thể. Thấy hai người đi rồi, Maxine nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Tên khốn kiếp này không tốt hầu hạ, đúc lão già kia, cũng thật là thật tinh mắt. Có muốn hay không, bên cạnh đầu chọc hán tử so với cái xạ kích thủ thế. Chớ cùng lão nương quấy rối. Maxine mặt một đổ. Tìm thi thể, không nghe tên khốn kia ngày mai tìm ta có muốn không? Hai người cất bước ở bên hồ rừng cây. Linda hỏi Thường Uy, cái kia gọi Maxine, ta rất hiếm thấy nàng. Phi thường xa lạ, nàng sẽ tìm được thi thể sao? Gặp giúp chúng ta không? Ngươi không nghe ra đến. Thường Uy bật cười, quên đi, ngươi yên tâm, ta ngày mai lại đây. Trừ phi thi thể thật sự bị cá ăn hết, nàng nhất định sẽ giúp ta tìm tới. Trở lại đồn cảnh sát, đã là buổi chiều, khỏe mạnh một tuần sáu, liền như thế lãng phí. Cũng may sự tình đã xử lý gần đủ rồi. Thường Uy cùng Linda ở văn phòng cảnh sát trước phân biệt. Ngươi không phải nói đi phụ cận thành thị thấy vị hôn phu của ngươi sao? Thường Uy nói, hiện tại có thể đi. Linda thở dài, đây chính là cảnh sát, thường thường tính lâm thời thay đổi kế hoạch, ta sáng sớm cũng đã chuẩn bị xuất phát. lại bị ngươi đánh gãy. Quên đi, ta vẫn là cũng không đi đâu cả. Vạn nhất lại lộ ra ngoài, ta phải tùy thời xử lý. Tách ra sau, Thường Uy tự mình lái xe đi quán rượu uống một chén rượu. Cũng là 2,3 phút công phu. Sau đó về nhà, Angel cùng dâu vẫn chờ tin tức. Thấy Thường Uy trở về, lập tức chạy tới. Tình huống thế nào rồi? Angel nói, xác định thân phận của người kia sao? Hung thủ có thể hay không rất khó tìm. Thường Uy mở cửa, vào đi, bên ngoài nhiệt, vào phòng, ném cho tỷ đệ hai cái một người một lon bia. Dâu trong miệng nói không đến uống rượu tuổi, có thể uống lên không hàm hồ. Thân phận của người chết xác định, Thường Uy nói, hơn nữa là hai cái. Hai cái, in cùng dâu kinh ngạc thốt lên. Không sai, Thường Uy nói, không biết các ngươi từng thấy không có. Hai tuần trước, cũng chính là ta dọn nhà thang dây trước một ngày sáng sớm. Có một nam một nữ hai người tìm ta phòng cho thuê. Bọn họ là nhìn thấy lão Free trước đây chiêu thuê quảng cáo đến. Chính là bọn họ, Angel nói, ta thấy quá, lúc đó bọn họ ngay ở nhà ngươi sân hàng rào ngoài tường diện. Đúng, Thường Uy nói, nam gọi Rob, nữ tên là Gale, nhà gỗ nhỏ người chết chính là Gale. Cái kia nam cũng chết. Dâu nói, là ai giết bọn họ? Là Junior, Thường Uy nói, Angel há to miệng, Junior, hắn giết người. Không phải Dandy huynh đệ. Dâu lại nói, ta đã sớm biết Junior không phải người tốt. Chính là hắn. Thường Uy gật gật đầu. Đem thi thể đưa đến giáo đường sau khi ta cùng Linda trước tiên bắt lấy Dandy huynh đệ. Từ bọn họ trong miệng biết được Mai cùng Junior cũng là bỏ đi nhà xưởng khách quen. Sau khi thẩm vấn, kết quả là Junior. Hắn giết chết Rob sau khi vứt xác trong hồ. Gale thì bị hắn mang tới bỏ đi nhà xưởng bên kia đánh đập. Sau đó giết chết, thật là một kẻ đáng sợ. Angel khó có thể tin tưởng nói, ta với hắn là bạn học, từ nhỏ đến lớn đều là, ta không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá hung tàn. Dâu quan tâm nói, vậy hắn gặp bị phán tử hình sao? Thường Uy cười cợt, hắn sẽ bị phóng thích. Tại sao? Angel thất thanh. Bởi vì đại Jim, Thường Uy nói, có sự với các ngươi khó nói. Các ngươi chỉ cần biết rằng, Junior này gặp tránh được trừng phạt là được rồi. Này không công bằng, Angel nói, pháp luật đây, pháp luật cũng chính là người phục vụ. Thường Uy nói, có điều ngươi yên tâm, cái tên này ác độc như vậy, ta gặp liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Angel vỗ vỗ tiểu bánh màn thầu ngực. Hắn như thế hung tàn, nếu như ngươi không theo dõi hắn, ta gặp cảm thấy sợ sệt. Ngươi biết, hắn vẫn đang dây dưa ta. Thường Uy nhíu nhíu mày, này ngược lại là cái mầm họa. Hắn tâm tư chuyển động, nói, như vậy, chờ Junior thả sau khi đi ra. Trong một khoảng thời gian ta đưa ngươi đi làm, phòng ngừa tiểu tử này sằng bậy, ngược lại cũng là tiện đường. Nghe nói như thế, Angel nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, dâu thì lại kha kha cười lên. Hai người các ngươi, Thường Uy thưởng cho hắn một cái cây rẻ. Tiểu hài tử không nên nói chuyện lung tung. Lại nói, tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận. Vạn nhất Junior tìm tới ngươi, dâu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lập tức vỗ vỗ ngực, ta cũng không sợ hắn. Ta đánh không lại hắn ta chạy qua hắn. Mỗi sáng sớm 10 cây em ta không phải là bạch chạy. Thường Uy cười ha ha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.